Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 936, thiện người không đến. Kha Văn cười híp mắt nói rằng, bản thân vừa vặn về Lăng Thị đến thăm người thân, nghe nói Vương hội trưởng đỡ thẳng, hiệp hội có tân khí tượng, làm trước, tới chúc mừng một hồi cũng có thể mà. Mặt khác, bản thân vừa vặn được hai cái đồ chơi nhỏ. Cũng muốn cùng mọi người cùng nhau thảo luận một hồi. Cộng đồng tiến bộ, nói vậy Vương hội trưởng hẳn là sẽ không phản đối đi. Tuy rằng Kha Văn nói khách khí như vậy, nhưng Vương Chi Hiên cùng người chung quanh có thể không tin hắn gặp có như vậy lòng tốt. Trong lòng không vô ác ý địa nghĩ, Kha Văn rất khả năng là muốn mượn mang đến đồ cổ. Dẫm trên một cước, lấy biểu hiện Lăng Thị đồ cổ hiệp hội. Thậm chí toàn bộ tử đều không cái gì gốc gác. Đến lúc đó rất khả năng làm cho cả hiệp hội danh dự xuống dốc không phanh. Có phải như vậy hay không? Chỉ cần chờ gặp Kha Văn lấy ra đồ cổ. Nhìn giá trị của nó liền biết rồi. Vương Chi Hiên có chút do dự. Bởi vì hiệp hội cuối năm giao lưu hội. Không phải đấu bảo biết. Hoàn toàn là lấy giao lưu làm chủ. Bởi vậy đại gia đem ra cơ bản đều là có đặc điểm. Có thể phát người trầm tư đồ cất giữ. Trong đó cơ bản không vài món hơn triệu. Chớ nói chi là hơn 10 triệu đồ cất giữ. Điểm này, Vương Chi Hiên tin tưởng Kha Văn hẳn là biết đến. Không phải vậy Kha Văn không thể tha thiết mong chờ chạy tới. Hơn nữa, Vương Chi Hiên có thể tin tưởng. Kha Văn không thể khiến người ta lại đi nắm đồ cất giữ lại đây. Không đề cập tới hắn sẽ không cho thời gian. Bất kể là trong sân vẫn là ngoài sân, khẳng định đều có người chú ý. Kha Văn chú ý tới Vương Chi Hiên do dự, than thở, xem ra Vương hội trưởng là không muốn a. Vậy thì quên đi, ta cũng không bắt buộc. Vương Chi Hiên có thể bảo đảm, nếu như hôm nay từ chối Kha Văn, nhất định sẽ có một ít lời đồn đãi chuyện nhảm truyền đi. Đến cuối cùng đối với hiệp hội danh tiếng đều có ảnh hưởng. Lúc này, Vương Chi Hiên chú ý tới Mạnh Tử Đào nụ cười trên mặt. Liền nói rằng, Kha lão bản, mấy năm không gặp, tính tình của ngươi làm sao trở nên như thế nôn nóng rồi. Ngươi nhưng là vì là hiệp hội từng làm cống hiến lão. Dù như thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý để ngươi tham gia giao lưu hội A, nói đến cống hiến, hai chữ thời. Điểm, Vương Chi Hiên còn cố ý nhấn mạnh. Xem như là nho nhỏ đem Kha Văn một quân. Bất kể nói thế nào, người Kha Văn đã từng là Lăng Thị đồ cổ hiệp hội. Hiệp hội cũng chưa hề bạc đãi ngươi. Nếu như chính ngươi hoặc là giúp đỡ người khác muốn dẫm hiệp hội, vậy thì là ngươi không đúng. Truyền đi cũng sẽ không êm tai. Cũng không biết Kha Văn có nghe hay không hiểu Vương Chi Hiên trong lời nói ý tứ. Hắn cười ha hả theo Vương Chi Hiên đi tới một cái chỗ ngồi trước ngồi xuống. Hai vị khác là hắn mang đến vệ sĩ như thế nhân vật. Vẫn cùng ở sau người hắn. Bọn họ trên tay còn các ôm một chiếc dương. Kha Văn liếc mắt nhìn đồ trên bàn. Nói rằng, Vương hội trưởng, cái này năm màu trồng tố nhân vật mới bình. Sẽ không là ngươi mang đến đồ cất giữ chứ. Đúng là, không biết Kha lão bản có gì chỉ giáo. Vương Chi Hiên nói rằng, Kha Văn nhìn quanh bốn phía một cái, lắc đầu nói thực sự, ta có chút thất vọng a. Nhiều năm như vậy, vẫn là nắm vật như vậy đi ra giao lưu, lúc nào có thể đem trình độ đề cao một chút nha. Kha Văn cố ý tăng cao tiếng nói, rất nhiều người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, mọi người trong lòng đều bay lên một chút tức giận, một mình ngươi không mời mà tới ra hòa. Dù cho theo lễ phép, cũng không phải nói như vậy. Hiện tại không chỉ như thế trực bạch nói ra, còn biểu hiện ra một bức xem thường dáng vẻ. Này không phải cố ý tìm việc sao? Vương hội trưởng biết Kha Văn lai giả bất thiện. Nói với hắn ra lời nói này cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng không gặp tức giận. Lạnh nhạt nói, Kha lão bản, không biết ngươi dẫn theo bảo bối gì lại đây? Bây giờ có thể phủ để mọi người dám thưởng một, hai, đương nhiên, hơn nữa đúng dịp, ta mang đến cũng là một cái chồng tố đồ sứ. Nói xong, để hắn trong đó một vị vệ sĩ đem trong tay cái dương lấy tới. bỏ lên trên bàn mở ra. Từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra một cái sứ thanh hoa. Đây là, xoạt xoạt xoạt. Mọi ánh mắt đều hướng về Kha Văn lấy ra cái này đồ sứ hội tụ. Muốn phải cẩn thận coi trộm một chút. Dù sao, Kha Văn không thể đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. Lấy ra đồ vật khẳng định phi thường quý hiếm. Chỉ thấy đây là một cái chồng tố long vân vân nắp bình. Cái miệng nhỏ, cổ ngắn, tròn phúc, trên phong dưới vi tước, ải vòng đủ, miệng bình khác thêm hình chuông nắp, trên vì là mũi nhọn tròn nữ, sức sóng biển văn, nắp để cùng đáy bình duyên, không nước men, hiện ra thai sắc, khí kiên cùng đường đáy các sức lồi lăng ngực nhỏ đinh một đạo. Khí phúc sức lồi lăng chồng tố long hình văn, đất để chống họa sóng biển văn. Lúc này, mấy người đã vây lại. Lão Dương sau khi xem, có chút kinh ngạc, đây là nguyên thanh hoa. Đương nhiên, tuy rằng không phải đến chính hình nguyên thanh hoa, nhưng cũng là quốc sản đoán chúng tinh phẩm tác phẩm. Kha Văn một mặt ngạo nghễ, quay về Vương Chi Hiên nói. Vương hội trưởng, người cảm thấy ta cái này nguyên thanh hoa thế nào? Này không phải A Miêu A Cẩu, có được hay không cũng phải cho ta bắt đầu sau khi lại làm phán đoán. Vương Chi Hiên lạnh nhạt, nói, trong lòng lại có chút lo lắng. Cái này nguyên thanh hoa tuy rằng không tính là cao cấp nhất. Hơn nữa cũng không tốt lắm. Nhưng lấy hiện tại giá trị thị trường, giá trị 18 triệu cũng không có vấn đề. Trái lại phía bên mình vừa không có chuẩn bị, có thể cầm được ra giá trị bình quân hoặc là cao hơn đồ cất giữ sao? Kha Văn cười cợt, ra hiệu Vương Chi Hiên cứ việc bắt đầu. Vốn là có thể thưởng thức một cái nguyên thanh hoa là rất làm người cao hứng sự tình. Nhưng đổi thành hiện tại tình huống như thế, mọi người đều không cao hứng nổi. Trong lòng đối với Kha Văn căm ghét cảm thì càng rất. Gì, Vương hội trưởng, ta này nguyên thanh hoa vẫn được chứ? Kha Văn cười tủm tỉm hỏi. Đại gia thấy thế nào đều cảm thấy hắn hiện tại là cái dương dương tự đắc tiểu nhân. Vương Chi Hiên gật đầu nói. Quả thật không tệ. Có điều có chút vấn đề a, ha ha, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhà nguyên có thể truyền tới hiện tại, có như vậy hoàn chỉnh độ đã rất tốt. Kha Văn không để ý lắm, hắn ngắm nhìn bốn phía, nói rằng, không biết có vị nào đồ cất giữ, muốn xuất ra đến giao lưu một hồi a. Kha Văn câu nói này, lại như một tảng đá nện ở đại gia ngực, rất là uất ức, ngay vào lúc này. Mạnh Tử Đào mở miệng cười. Kha lão bản, nếu không lời bình một hồi ta đồ cất giữ. Chỉ có điều, ta đồ cất giữ chỉ là một cái càn long thanh hoa sứ. Hy vọng Kha lão bản bỏ qua cho a. Thấy Mạnh Tử Đào đứng dậy, đại gia tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Tử Đào danh tiếng hiện tại ở Lăng thị đồ cổ tử bên trong đã là như sấm bên tai. Hắn nếu có thể đứng ra đến, ngày hôm nay hẳn là sẽ không làm mất đi mặt mũi đi. Vị này chính là Kha Văn nhìn trước mắt một tấm tuổi trẻ quá đáng mặt. Trong lòng liền không nhịn được đố kỵ. Tuy rằng hắn đã đoán được đây là người nào, nhưng vẫn là muốn xác nhận một hồi. Vị này chính là đồ cổ hiệp hội tân được tuyển giám đốc, Mạnh Tử Đào Mạnh trưởng quỹ. Lỗ Ôn Vi giới thiệu, nguyên lai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh trưởng quỹ. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Kha Văn trên mặt mang theo nụ cười, cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Có điều, làm cho người ta cảm giác nét cười của hắn thực sự quá giả. Mạnh Tử Đào thu tay về, liền đem đồ sứ lấy ra. Nhưng là một cái thanh càn long thanh hoa triền chi liên văn bàn khẩu tôn. Khi này kiện đồ sứ vừa lấy ra, lúc này liền hấp dẫn đại gia chú ý. Lão Dương đám người trên mặt đều lộ ra kinh diễm vẻ. Chỉ thấy này khí mãn hội thanh hoa hoa văn, chủ thể hoa văn vì là triền chi liên văn, bố cục sơ mật có hứng thú, hoạt bát uyển chuyển, không hề câu nệ kéo dài cảm giác, tiểu mà nhỏ vụn quyển thảo văn, tôn lên với hoa sen cùng mẫu đơn trong lúc đó, lưu chuyển cặn kẽ bút pháp cùng tự nhiên hoạt bát hàm ý hoàn mỹ dung hợp, phối lấy nhu và vui mắt màu xanh. Có thể khiến người thám thiết cảm nhận được càn long hoàng đế đối với vĩnh tiên thanh hoa nghệ. Thuật thành tựu thưởng thức cùng tán dương. Một cái thật là tốt bàn khẩu tôn. Vương Chi Hiên đại tán một tiếng. Cái này bàn khẩu tôn cùng Kha Văn cái này Nguyên Thanh Hoa đặt ngang hàng mà đứng. Hai bên so sánh so sánh. Nguyên Thanh Hoa tuy rằng đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng bàn phẩm tôn dựa vào tinh xảo hoa văn. Ngay lập tức sẽ đem Nguyên Thanh Hoa hạ thấp xuống. Huống chi, cái này bàn khẩu tôn hoàn chỉnh độ có thể nói hoàn mỹ. Tráng men nhẵn nhụi ánh sáng lộng lẫy pha lê cảm xúc. Càng tôn lên kết cấu tinh xảo. Khí hình rất khác biệt. Những này không không vững vàng địa đè ép Nguyên Thanh Hoa một đầu. Cho tới nói giá trị. Thanh tam đại tinh phẩm đồ sứ vẫn là buổi đấu giá trên đứng đầu. Một ít chân phẩm giá sau cùng cũng không thể so Nguyên Thanh Hoa thua kém bao nhiêu. Huống chi, Kha Văn Nguyên Thanh Hoa còn chỉ là dùng quốc sản thanh liêu. Giá trị so với bàn khẩu tôn, tuy rằng thấp không được bao nhiêu, nhưng nên cũng có 1,2 triệu chênh lệch. Đối với Mạnh Tử Đào có thể lấy ra như thế một cái chân phẩm đồ sứ. Vương Chi Hiên không có chút nào gặp có cái gì hoài nghi. Nhưng trong lòng hắn nhưng có một ít nghi hoặc, bởi vì Mạnh Tử Đào yêu thích biết điều làm việc, y Mạnh Tử Đào tính cách, có lẽ sẽ mang kiện mấy triệu đồ cất giữ lại đây. Mang một cái 2.000 vạn khoảng chừng, trái phải đồ cất giữ lại đây, thì có chút khuếch đại, trong đó sẽ có hay không có chút vấn đề. Có điều hiện tại cũng không phải biết đáp án thời điểm. Vương Chi Hiên trước tiên ấn xuống nghi ngờ trong lòng. Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm quay về Kha Văn hỏi. Kha lão bản, người cảm thấy ta cái này bàn khẩu tôn thế nào? Kha Văn sau khi xem, không phải không thừa nhận chính mình Nguyên Thanh Hoa muốn hơi kém một chút. Điều này làm cho hắn hơi có chút khó chịu. Có điều trước khi hắn tới thì có được nhắc nhở. Biết sự tình dễ dàng nhất xấu trong tay Mạnh Tử Đào. Vì lẽ đó cũng làm chuẩn bị đầy đủ. Bởi vậy không có chút nào lo lắng. Mạnh trưởng quỹ cái này bàn khẩu tôn xác thực phi thường tinh xảo. Để ta mở rộng tầm mắt. Có điều, ta chỗ này còn có một cái đồ vật. Kính xin mạnh trưởng quỹ có thể lời bình một. Hai, thấy Kha Văn vẫn là một bức tự tin đúng dáng vẻ. Người chung quanh trong lòng đều là dùng mình. Tuy rằng bọn họ không biết Kha Văn gặp lấy món đồ gì đi ra. Nhưng có thể khẳng định chính là. Nhất định sẽ so với Mạnh Tử Đào bàn khẩu tôn muốn càng thêm quý giá. Lúc trước đại gia cũng nhìn thấy. Mạnh Tử Đào liền dẫn theo một món đồ lại đây. Lại để hắn cứu cấp hẳn là không có khả năng lắm. Cái kia đến lúc đó lại có ai có thể đẩy lên đây. Lẽ nào ngày hôm nay nhất định phải bị Kha Văn dẫm trên một cước. Nghĩ đến Kha Văn mang cho đại gia lúng túng. Mấy người đã nghĩ có phải là trở lại nắm một món đồ đến so đấu. Nhưng Kha Văn chắc chắn sẽ không cho đại gia a. Mạnh Hồng Sương không nhịn được đối với bên cạnh Trình Khải Hằng oán giận lên. Ngày hôm nay như vậy ngày thật tốt. Cái này Kha Văn lại đây làm việc. Hắn có phải là đầu óc có tật xấu a? Vẫn là chúng ta hiệp sẽ có người giết cha hắn mẹ a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.